Chương 782, bối bối đùa nghịch thanh tú. Ngốc nghiết đại đế không khỏi cảm thấy không rét mà run, hắn không nặng bắt đầu đồng tình lên trên đất cái kia thi thể lên suy nghĩ một chút bên cạnh mình vốn là người thân cận nhất, lại là mình lớn nhất đại cựu nhân. Thẳng đến chính mình chết đi cũng không biết mình cựu nhân thì là hắn sư huynh của mình, sư phụ của mình, đồng môn, thế tử, tất cả đều là chết tại sư huynh của mình chi thủ cái này nên cỡ nào thật đáng buồn. Vương Phi lông mi cau lại, khó trách Ni Tăng này danh đầu dọa người như vậy. Phong tử không sợ nhất chết Long Yên Nhiên lắc đầu, nói thầm lấy, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Ngốc niết đại đế ngồi xếp bằng lên, toàn lực bức ra cổ trùng thế nhưng là Ni Tăng chỗ đó sẽ để cho hắn toại nguyện. Vung tay lên, hai cỗ tả thi lại bắt đầu động. Vương Phi căn bản thì ngăn không được, so vừa mới cái kia hai đầu còn mạnh hơn, làm sao khiêng mới hai ba cái hội hợp, kịch liệt đau nhức cảm giác lì hệ nở la mở. Vương Phi có chút chống đỡ không được, bại xuống tới. Mà Ni Tăng lại chuyển ra một đầu tà thi là người mặc kim sắc chiến đấu khải, cái này kim tà thi ngửa mặt lên trời một tiếng kéo dài mà khiếu âm thanh. Vô tận ma khí dường như ngay cả bầu trời đều muốn che đậy. Ni Tăng đắc ý nói, cái này kim chiến đấu khải, thế nhưng là một vị tuyệt thế cường giả a, ha ha lên, giết chết bọn hắn giống kim tà thi hoanh ra nhất quyền, không khí từng trận nổ đùng, một quyền này cực nặng. Vương Phi tự hỏi không tiếp nổi nghìn cân treo sợi tóc bối bối một cái búng tay, thì dùng thần uy chân áp hắn. Nàng thông minh so tiểu gia hỏa sẽ dùng chỉ nhằm vào tà thi còn lại đều không có chịu ảnh hưởng. Nếu như là tiểu gia hỏa động thủ, đoán chừng Vương Phi đều bị ngăn chặn đây cũng là. Nàng một mực không hiểu xuất thủ nguyên nhân tiểu gia hỏa cũng không có để ý. Giờ phút này a ha cười to đâu, cảm giác chính là nàng làm một dạng. Long Yên Nhiên xoa lau mồ hôi, các ngươi bỏ được động thủ trở lại làm tinh liền định hung hăng hố các nàng, làm hại nàng lo lắng đề phòng. Ni Tăng trong lòng hiện lên một cố dự cảm bất tường, cùng lúc đó ngốc nghếch đại đế thừa dịp kim tà thi không cách nào động đậy, đứng dậy một trưởng vỗ toái kim tà thi. Ni Tăng lên cơn giận dữ, trong lòng hoảng sợ, ám đạo ngốc nghếch đại đế thực lực thật là mạnh, thật là cao minh vũ kỹ trường pháp, cho dù chúng cổ độc, nhất trưởng cũng có thể diệt đi kim tà thi. Hắn nghĩ sai ngốc nghếch đại đế một trường này, uy lực không ngừng dạng này, Ni Tăng không có phản ứng đâu hắn liền bị ngốc nghếch đại đế cái kia trưởng dư uy tác động đến. Khóe miệng tràn ra một tia huyết ha ha, hắn tự giễu cười một tiếng, chủ quan ngốc nghếch đại đế, danh bất hư truyền, ngươi rất tô tở rất không tệ, tại ngươi sau khi chết, lão phu nhất định sẽ đưa ngươi làm thành làm cường đại ta thi, ngươi yên tâm, ngươi lại là ta cường đại nhất chiến tướng. Ngốc nghếch đại đế chẳng thèm ngó tới. Liền sẽ chút hạ lưu thủ đoạn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, bản đế khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi đầu lâu đưa qua tới sao, để cho ta chặt đi xuống bất ta lại tốn sức. Ni Tang rằng giặc theo trên thân lấy ra một cái bình gốm. Cười gần nói, ngươi đừng quên ta là ma cổ tông người. Ngốc nghếch đại đế kinh hãi không thể để cho hắn ăn đầu kia cổ trùng, rất có thể ăn liền sẽ cuồng hóa loại kia. Vương Phi bỗng nhiên có loại rất cảm giác xấu, toàn bộ trái tim đều đang cuồng loạn. Ni Tăng trong mắt mang theo tàn khốc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cho dù ngốc nghếch đại đế sức liều toàn lực ngăn trở, thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản Ni Tăng. Bị đẩy lui sau, Ni Tăng có cơ hội chậm rãi mở ra bình uống, đem một đầu màu đen cổ trùng thả vào bên trong miệng nuốt vào. Giống một tiếng làm người sợ hãi ma khiếu tiếng vang lên, Ni Tăng cả người thống khổ phát run, một cỗ cực mạnh lực lượng tại hắn bên trong thân thể tán loạn, lực lượng cường đại theo hắn bên trong thân thể phóng ra ngoài. Hắn cái kia thân rộng lượng áo bào bị chấn thành vỡ nát, da bọc xương thân thể đang kịch liệt run rẩy, thống khổ gào rú, cực kỳ giống một con quái vật. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng không dám nhìn, che mắt. Tiểu ấy liền gọi thẳng hắn là yêu quái. Cơ Vô Tuyết bĩu môi nói, đại thúc thúc ghét nhất loại người như ngươi. Mấy tiểu tử kia rất đồng ý, cùng nhau gật cái đầu nhỏ. Ni Tăng còn đang biến hóa một cổ lực lượng cường đại ở tại bao lấy xương cốt dưới da chạy trốn, có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn gân mạch bị trống lên, giống như là từng cái cầu long đồng dạng. Thân thể của hắn bắt đầu tràn đầy, nguyên bản thân thể khô gầy bị một đám lực lượng cường đại trống lên. Thân hình bắt đầu biến đến cao lớn, từng trận lực lượng kinh khủng ở trên người hắn hiện lên, sóng lực lượng chấn động ma nhờ me làm người sợ hãi. Còn không ngừng gào rú. Một mặt hưởng thụ lấy lực lượng mạnh lên cảm giác. Lập tức giang hai cánh tay hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp thở ra. Theo trong miệng của hắn thở ra lại là bạch khí, tựa hồ thể nội có đồ đang thiêu đốt rô nở dê như. Hồ cố lực lượng này quả thực là cường đại đến cực điểm. Ani Tăng thân thể giống như là đạn pháo ra thang, đánh phía ngốc nghếch đại đế. Cái sau toàn thân chân khí vận khởi, ngốc nghếch đại đế bị dây bay đánh thẳng ngược lại ba cây đại thụ. Ni Tăng ngửa đầu cười to, thái thượng đế quân vừa mới ra tay. Giờ phút này lại đang xem kịch, hắn nghĩ không ra đầu bốn phía cũng không có dư thừa khí tức, không biết thái thượng đế quân giấu ở chỗ nào, không phải vậy hắn tự tin vài phút miểu sát hắn. Nghe nói như thế Long Yên Nhiên cười trộm, bối bối làm sự tình thế mà không có bị phát hiện. Cơ Vô Tuyết bĩu môi, đại thúc thúc mới không để ý tới ngươi đây, người quái dị tiểu ấy lìn, hơi lược ni tăng ánh mắt để mắt tới các nàng, khoe miệng khặc khặc khặc khặc đến phiên các ngươi, thái thượng đế quân là đồ hèn nhát, không sẽ ra tới. Bối bối trước mắt, lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, trang bức gặp xét đánh nào ngờ ni tăng không những không giận mà còn cười, tiểu hoa tử, thiên đạo là mù, ha ha ha ha, lời còn chưa dứt oanh bầu trời một đạo lôi, lập tức bổ chúng hắn ni tăng hung hăng giật mình một cái, nhất thời nổ nước miếng, biểu thị lời này sẽ không lại nói. Tâm lý vô cùng chấn kinh thiên đạo thật đang quan sát hắn Long Yên Nhiên chỉ hắn nói ra, ngươi loại này táng tận lương tâm người, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi sống trên đời là đúng mỗi một cái người sống một loại khinh nhẫn, cũng là đối chết đi người khinh nhẫn ni tăng trả lời, vậy thì thế nào lao phu còn không phải còn sống, sống rất tốt. Bối bối ánh mắt lại chuyển một thanh kim cô kiếm hiện hiện trước người của nàng, cái kia cái phương thức kiểu như châu bò ni tăng trận cả mắt lên tình huống như thế nào cái kia trẻ con lực lượng nếu như hắn chưa tư nở dê xuất hiện ảo giác. Cái kia chính là tiên đế hậu kỳ ngọa tảo có thể sao bất chi bất giác, ni tăng đã trong lòng run sợ, mồ hôi đầm địa. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, giả, lão phu không tin, 12 vực cho tới bây giờ liền không có như thế hoang đường sự tình. Bối bối nắm kim cô kiếm, một kiếm đánh xuống, kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống ni tăng bằng vào biến thái lực lượng, lập tức chặn, cho hắn thật sâu rung động. Lão phu mặc kệ, các ngươi đều phải chết, hắn hoàn toàn điên rồi. Đã mất đi lý trí tiểu gia hỏa nhìn lấy như thế dính làm hại bối bối, kích động nhảy dựng lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tay nhỏ không ngừng vỗ tay. Tiểu ấy liền hai mắt toát ra ngồi sao nhỏ. Bối bối đùa bỡn xong, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch cỡ nào tịch mịch bộ dáng. Long Yên Nhiên vô vô sau gáy nàng, thở phì phò nói, tranh thủ thời gian thả mấy cái đại chiêu, có còn muốn hay không ăn cơm đi.